Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 102, khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Ha ha, được rồi, ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi không có việc gì. Này liền tốt nhất, đi thôi, chúng ta mau trở về. Các bạn học đều lo lắng gần chết. Triệu Tử Kỳ ý vị thâm trường nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Ha ha cười, kéo tay Điền Hiểu Tĩnh liền hướng con thuyền đi đến. Bạch Tử Hà cùng Nam Cung Cảnh Thần đồng thời hướng tới Tô Phàm ném một cái ánh mắt ái muội. Kia ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử, diễm phúc không cạn a, Tô Phàm còn lại là bất đắc dĩ nhún vai. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn mới sẽ không nói cho hai người. Về phần Lục Cầm, nhìn đến hai người không có việc gì, cũng đã yên lòng, nơi nào còn sẽ chú ý những chi tiết này. Một đường về tới khách sạn. Khi đến nơi, các bạn cùng lớp học toàn bộ tụ tập ở cổng lớn khách sạn. Nhìn đến hai người vừa xuống dưới, một đám hoan hô phát tới, đặc biệt là một ít nữ sinh, ở khoảnh khắc ôm Tô Phàm chính là một trận cuồng hôn. Tô Phàm, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Tô Phàm, ngươi biết không, ngươi làm ta lo chết đi được, Tô Phàm, ngươi quá lợi hại, ngươi là thần tượng của ta. Chấm. Đối với việc các nữ sinh thừa cơ ăn bớt, Tô Phàm cũng chỉ có thể đáp lại chân thật nhất cười khổ. Nhìn ra được, bọn họ thật sự đang vì mình cùng Điền Hiểu Tĩnh lo lắng. Xảy ra chuyện như vậy, đối với an toàn của các bạn học Lục Cầm càng thêm để ý. Bất quá nên có kỳ nghỉ vẫn là muốn tiếp tục, đặc biệt là để ăn mừng Điền Hiểu Tĩnh cùng Tô Phàm trở về. Lúc buổi tối, còn ở trên bờ cát tổ chức lửa trại tiệc tối to lớn long trọng. Có Vương Đại Lực cái này thổ hào đặt bao hết, tất cả khí cụ, nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất. Các đồng học năm thứ hai ban ba xem như chơi đến chủ và khách đều vui vẻ. Bọn họ nhưng lại không biết ở ngoài ngàn dặm Minh Châu thị. Hắc bang lớn nhất mấy năm gần đây sống mái với nhau đã kéo lên màn mở đầu. Ánh trăng màu ngân bạch chiếu xuống dưới, khiến cho bãi cát màu trắng này phủ thêm một tầng lụa mỏng phía trên. Tô Phàm lẳng lặng ngồi ở trên bờ cát, đôi mắt nhìn Triệu Tử Kỳ đang ở giữa đống lửa nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng không biết từ chỗ nào tìm tới một bộ phục sức dân tộc mặc ở trên người. Chân nhỏ đạp ở trên bãi cát mềm mại, dáng người mạn diệu lắc lư, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều là như thế mê người. Lớp học cơ hồ tất cả nam sinh đều bị dáng múa của Triệu Tử Kỳ sở mê hoặc. Từng cái lâm vào trạng thái si mê, ngay cả một ít nữ sinh, cũng lộ ra thần sắc mê say. Tô Phàm rốt cuộc minh bạch Triệu Tử Kỳ vì cái gì có thể thu được hảo cảm của toàn bộ đồng học. Mị lực của nàng, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể so sánh được. Cách đó không xa, Điền Hiểu Tĩnh cùng Trương Nhã ngồi cùng một chỗ, cúi đầu thảo luận gì đó, thỉnh thoảng hướng tới phía mình nhìn lên liếc mắt một cái. Hiển nhiên đang thảo luận chính mình, rất có thể là bát quái Trương Nhã đang truy vấn Điền Hiểu Tĩnh sự tình trên đảo. Nghĩ tới Điền Hiểu Tĩnh trước đó nói câu nói kia sau khi trở về ta lại cho ngươi được không? Tô Phàm tâm chính là một đoàn lửa nóng, lúc buổi tối, chính mình muốn hay không mò đến đi phòng nàng đâu? Lắc lắc đầu, đem cái ý niệm tà ác này ném ra khỏi đầu. Trương Nhã bát quái kia còn cùng nàng ở chung đâu? Chính mình nếu là đi qua, chẳng phải là không đánh đã khai. Đem đầu chuyển hướng một bên, vừa lúc nhìn thấy Lục Cầm cũng nhìn về phía bên này. Hướng tới chính mình lộ ra một cái tươi cười thân thiết. Lúc này nàng ăn mặc một kiện váy dài toái hoa, to lớn thật lớn bộ ngực cao cao nhô lên. Nhìn qua là như thế mê người. Không biết so với Điền Hiểu Tĩnh nàng có thể hay không càng mê người một chút. Liền ở thời điểm Tô Phàm suy nghĩ bậy bạ, tiếng chuông di động vang lên. Chấm, vội vàng móc ra vừa thấy. Thế nhưng là Long Vương gọi tới. Tô Phàm mày hơi hơi nhăn lại. Chẳng lẽ viện viện đã xảy ra chuyện gì? Lặng lẽ lui ra ngoài. Đi tới một cái địa phương không người. Tô Phàm nhận nghe điện thoại. Uy, Tô Phàm, xảy ra chuyện, điện thoại vừa mới kết nối. Đầu kia liền truyền đến thanh âm Long Vương lo lắng. Làm sao vậy, Tô Phàm trong lòng căng thẳng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm bình tĩnh như Long Vương cũng như thế lo âu. Chẳng lẽ Tô Viện Viện thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Bắc Đấu Hội bỗng nhiên đối với Hắc Báo Bang khởi xướng tiến công. Hắc Báo Bang tổn thất nặng nề. Ngay cả Báo Ca, Lâm Báo làm sao vậy? Vừa nghe đến thế nhưng là Hắc Báo Bang bị đánh lén. Tô Phàm tâm căng khẩn, vô duyên vô cớ, Bắc Đấu Hội như thế nào sẽ đối với Hắc Báo Bang khởi xướng tiến công? Trong này rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì? Báo Ca tay trái bị phế bỏ. Nếu không phải thủ hạ của Hắc Báo Bang liều mạng bảo hộ, hắn đã bị Quỷ Vương giết chết. Sau khi nói đến đây, Long Vương hiển nhiên cũng rất là phẫn nộ. Quỷ Vương, Tiêu Đằng, Tô Phàm cả kinh, ân, hắn thôi học lúc sau không biết như thế nào liền gia nhập Bắc Đấu Hội. Lúc này đây đúng là hắn dẫn đội, càng là thu mua được Trương Diệu ở bên người Báo Ca. Sau lưng đánh lén Báo Ca, Báo Ca bị thương nặng, còn hắn thì thừa cơ đánh giết Báo Ca, nếu không phải Báo Ca có cái tiểu đệ trung thành khác. Sợ là Hắc Báo Bang đã hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Long Vương hung hăng nói, ta đã biết, ở Minh Châu Thị chờ ta lập tức trở về. Tô Phàm lạnh lùng nói, sự tình phát triển đến tình trạng nghiêm trọng như vậy, hắn sao còn có tâm tư ở chỗ này nghỉ phép. Hảo, cúp điện thoại, Tô Phàm cũng không có trở lại trong đám người, mà là gửi một cái tin nhắn cho cảnh thân lúc sau liền trực tiếp tìm được Bạch Tử Hà. Hiện tại là buổi tối, không có chuyến bay, có thể lập tức đưa hắn trở về, chỉ có máy bay quân đội. Cái gì, ngươi phải ngồi quân cơ trở về Minh Châu Thị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần ngươi gấp gáp như vậy chạy trở về. Quân bộ, Bạch Tử Hà vừa mới đi ngủ, đã bị Tô Phàm đánh thức, Lâm Báo bị người tập kích, thiếu chút nữa mất mạng, toàn bộ Hắc Báo Bang đều bị nhổ tận gốc. Tô Phàm lạnh lùng nói, chính là ngươi liền tính hiện tại trở về thì có ích lợi gì? Vẫn là chờ ngày mai đi, ta an bài nhân thủ cho ngươi. Bạch Tử Hà mở miệng nói, nếu đã quyết định làm Tô Phàm trở thành nhân vật lấy hắc trị hắc, như vậy cũng nên cho hắn sự trợ giúp lớn nhất. Không cần, chuyện này chính ta sẽ thu phục. Tô Phàm lại là lắc lắc đầu, chính là thương thế trên người ngươi. Bạch Tử Hà so với Tô Phàm không hơn mấy tuổi, hai người cơ hồ có thể nói là cùng nhau lớn lên. Đối với ý tưởng của Tô Phàm, hắn cũng đoán được, gia hỏa này đơn giản là muốn tự mình tìm Bắc Đấu Hội báo thù. Yên tâm đi, bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thèm để ý chút nào thương thế trên người mình. Vậy được rồi, ta cái này an bài người đưa ngươi trở về. Bất quá vạn sự cẩn thận, mệnh của ngươi so bất luận kẻ nào đều chân quý hơn. Mắt thấy Tô Phàm tâm ý đã quyết, Bạch Tử Hà cũng không tốt ngăn trở, chấm, không cần lo lắng cho ta, liền ông trời đều không có biện pháp cướp đi tính mạng của ta. Một đám vai hề càng không khả năng, đối với Bạch Tử Hà thiện ý nhắc nhở, Tô Phàm tự tin nhẹ gật đầu. Hảo, Bạch Tử Hà không nói thêm gì nữa. Lập tức tìm tới phó quan, 10 phút sau, làm một chiếc quân cơ từ sân bay quần đảo cất cánh. Hướng tới Minh Châu Thị bay đi, trên quân cơ to như vậy, trừ bỏ Tô Phàm cùng phi công, còn có 10 tên đặc chủng quân nhân vừa mới xuất ngũ. Cùng với Thổ Hào Vương Đại Lực, Editor, Suanmi 0562, cách chương.